Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Quách Đại Lộ rượu kế sạp dưa hấu. Quách Đại Lộ ngày thứ hai 4 giờ rưỡi liền rời giường rửa mặt. Vì không quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, động tác của hắn đặc biệt mềm mại. Bất quá giữa lúc hắn rón ra rón rén lúc ra cửa, mẹ âm thanh ở phía sau vang lên: "Ta cho ngươi làm chút cơm, ăn lại đi." Quách Đại Lộ quay người lại, nói: "Mẹ, ta làm ngươi thức." "Không có, ta để cho ngươi ba định rồi đồng hồ báo thức." Quách mẫu nói thì đi nhà bếp. "Mẹ ngươi đừng đi nấu cơm, ta hiện tại cũng ăn không vào. Chờ sau đó đến Tương Huyện cùng Hắc Nghiêu, Thiết Đản cùng đi ăn. Ngươi nhanh đi ngủ đi." Quách Đại Lộ vung vung tay, lại nói câu: "Đi rồi." Xoay người ra ngoài, chú ý một chút. Quách mẫu quay về con trai bóng lưng dặn dò một câu: "Quách Đại Lộ, Quách Đình Khai cùng Quách Thanh ba người 4:55 đến Vương Văn Võ cửa nhà." Đợi nửa giờ Vương Văn Võ mới mở cửa ra đến. "A, đều dậy sớm như thế." Vương Văn Võ cười hỏi thăm một chút. Quách Thanh mặt tối sầm lại, đang muốn tức giận, Quách Đình Khai đưa tay kéo hắn, sau đó nói với Vương Văn Võ: "Võ ca, chúng ta phải sớm điểm đi qua chiếm cái chỗ ngồi tốt. Nếu có thể ở Tương Huyện bán xong cũng không cần đi những địa phương khác. Người nói đúng không đúng?" Vương Văn Võ ra xe là theo chuyến tính tiền, ra một chuyến xe 500 khối. Chuyến này mặc kệ chạy bao nhiêu đường đều là giống nhau. Hắn đương nhiên là nghĩ có thể thiếu thì ít. Quách Đình Khai những lời này là ở đưa hắn quân. Quả nhiên, Vương Văn Võ nghe xong Quách Đình Khai không nói thêm nữa, phất tay để ba người lên xe. "Nghĩ kỹ trước tiên đi chỗ nào sao?" "Xe khởi động sau?" Vương Văn Võ hỏi. Quách Đình Khai nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói: "Đi trước Lão Thành nhà ga." Vương Văn Võ gật đầu nói: "Nơi đó người lui tới nhiều nhất." Quách Thanh cũng nói: "Đúng, phải đi Lão Thành nhà ga. Trước đây chúng ta đều là đi nhà ga." "Đại Lộ ngươi nói xem." "Qua Bắc Tân khu." Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định nói: "Nhà ga tuy rằng lượng người đi lớn, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt." Quách Đình Khai nói: "Nhưng là qua Bắc Tân khu thật giống không có người nào." Chấm ngoặc kép. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ trên mặt cũng có chút không rõ. "Tin tưởng ta." Quách Đại Lộ tự tin nói. Vương Văn Võ cười nói: "Qua kiều đều so với Tân khu tốt. Bất quá ta tùy các ngươi. Các ngươi nói đi chỗ nào ta liền bảo đảm lái đến chỗ nào." Quách Đại Lộ nói: "Vậy ngươi lái đến qua Bắc Tân khu." Ngữ khí vẫn là rất khách khí, nhưng mang theo một loại để người không nói ra được uy hiếp cảm giác. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai gặp Quách Đại Lộ kiên quyết như thế, nhìn thoáng qua nhau, đổi giọng chống đỡ nói: "Vậy trước tiên đi Tân khu." Ngược lại người khác đều sẽ không nghĩ tới đi chỗ đó. Nói không chắc sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Khẳng định có. Quách Đại Lộ ở Quách Thanh trên bả vai vỗ một cái nói: "Xe tiến vào thị trấn thời gian đã là buổi sáng 6:20. Ngày mùa hè trời sáng sớm, bên ngoài qua lại xe buýt, ca sớm xe công cộng, chờ đèn đỏ xe riêng cùng với tiểu thương phiến môn xe ba bánh cộng đồng diễn tấu Tương Huyện sáng. Sớm biến tấu khúc." Vương Văn Võ không nói một lời, trực tiếp lái qua Lão Thành, chạy qua Bắc Tân khu đi. "Dù sao cũng các ngươi để ta đi. Đến thời điểm một quả dưa hấu không bán được đừng trách ta." Sau 10 phút, Đại Giang Hoài ở Tân khu ven đường một chỗ rộng rãi trên đất trống dừng lại. Mọi người xuống xe, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên một bóng người đều không phát hiện. Thực sự hết sức khó tin đây có thể bán ra cái gì dưa hấu. Quách Đại Lộ nếu như không phải căn cứ tin tưởng Tôn Ngộ Không nguyên tắc, chính hắn đều sẽ sản sinh hoài nghi. Hiện tại thời gian còn sớm, 10 giờ qua đi mới là đỉnh cao giai đoạn. Quách Đại Lộ giải thích một câu. Quách Thanh gật gật đầu, nói: "Đúng thế." Quách Đình Khai giữ nguyên ý kiến. Vương Văn Võ lẩm bẩm một câu: "Ở đây bán cho quỷ, quỷ đỉnh cao." Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ giả bộ không nghe, nói: "Thiết Đản, người cùng võ ca ở đây bảo vệ, Ta cùng Hắc Ngưu đi mua điểm tâm. Quách Đình Khai gật gật đầu. Được, đi không bao xa. Quách Thanh nhỏ giọng hỏi. Đại Lộ, người xác định ở đây không thành vấn đề. Tại sao ta cảm giác đây chim không sót cớt? Sẽ có người chạy tới nơi này mua dưa hấu. Quách Đại Lộ biết Quách Thanh vừa nãy chống đỡ hắn. Thuần túy là người ở bên ngoài Vương Văn Võ trước mặt cho mình mặt dài. Kỳ thực trong lòng cũng là không chắc chắn. Cười nói, yên tâm đi, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Bữa sáng mua bánh bao cùng sữa đậu nành. Bốn người ăn chung, sau đó vây quanh đánh bài tú lơ khơ. Chờ khách tới cửa, mặt trời càng lên càng cao. Đảo mắt đến rồi 8-9 điểm, trên đường tới lui xe cộ đúng là càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng không có người dừng lại đến mua dưa hấu. Đại Lộ, chúng ta còn phải tiếp tục chờ sao? Quách Đình Khai hỏi. Quách Thanh mắt bên trong cũng có chút vẻ vội vàng. Không chờ Quách Đại Lộ mở miệng, Vương Văn Võ nói, chờ a, này không còn chưa tới buổi trưa đây. Đỉnh cao giai đoạn là mấy giờ tới? Đợi đến 11 giờ. Quách Đại Lộ không một chút nào sốt ruột. Sau đó đùa giỡn ngữ khí nói với Vương Văn Võ. Võ ca, ta là thanh toán ngươi tiền lương. Ngươi lại nói mát kích động đoàn đội hài hòa. Giữ ngươi tiền công. Vương Văn Võ lần này cũng không cam chịu yếu thế. Nói, đến thời điểm các ngươi một quả dưa hấu đều bán không được. Ta tiền công cũng cầm được không an lòng. Nhân ra bán dưa hấu chỉ lo ít người. Hận không thể trong thành bầy sạp. Các ngươi ngược lại tốt. Kéo đến này hoang sơn dã lĩnh. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai cũng ngậm miệng không nói. Hiển nhiên trong lòng cũng là tán thành Vương Văn Võ. Quách Đại Lộ sang sảng cười rộ lên. Nói, lúc này mới như là một đoàn đội. Một đoàn đội bên trong. Không sợ cãi vã. Không sợ ý kiến không hợp. Chỉ sợ có người thờ ơ lạnh nhạt chế giễu. Chê cười lại không cho bất kỳ có giá trị kiến nghị. Đồ tổn thương sĩ khí. Vương Văn Võ bị Quách Đại Lộ cười đến không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ lung lay đầu. Nói, phải nói ta cũng nói rồi. Các ngươi còn muốn như vậy làm ta cũng hết cách rồi. Đợi đến 11 giờ. Nhân gia đều thu sạp về nhà. Bán cho lão gà. Chấm ngoặc kép. Vương Văn Võ phía sau một cái. Ba còn chưa nói hết. Chợt nghe bên cạnh có người gọi. Này, bán dưa hấu. Chuyển đầu nhìn thấy ven đường dừng một chiếc bẩn thỉu Audi. Một cái đầu đinh tên béo từ cửa sổ xe dò ra đầu đang gọi bọn hắn. Quách Đại Lộ nói, chuyện làm ăn đến rồi. Đi lên trước nói, ông chủ muốn mua dưa hấu sao? Muốn bao nhiêu? Các ngươi có bao nhiêu? Cái kia Audi ông chủ một bộ dầu nứt đố đổ vách bộ dạng. 8-9 ngàn cân đều là có. Giao hàng chứ? Nhìn ngài muốn bao nhiêu? 300 cái đây. Cái kia nhất định phải đưa. Đi thôi, theo xe của ta. Quách Đại Lộ xoay người. Ánh mắt chậm ống kính giống như từng cái đảo qua Vương Văn Võ. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai. Ba người đang một mặt mộng bức. Làm việc a, đều làm gì ngẩn ra. Quách Đại Lộ kêu một tiếng. Ba người lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Audi ông chủ họ Tống. Là công trường chủ thầu. Lần này đặc biệt lái xe đi ra. Cho thủ hạ hơn 100 tên nhân viên tạp vụ nhóm mua dưa hấu. Phát phúc lợi, không ngờ xe không lái bao xa. Vừa vặn đụng tới Quách Đại Lộ sạp dưa hấu. Thật giống chuyên môn đang chờ hắn tựa như. Tống lão bản, người tới công trường làm việc lái Audi. Có phải là có chút lãng phí? Quách Đại Lộ một bên chuyển dưa hấu một bên giả bộ quen cùng Tống lão bản tán gẫu. Lãng phí cái gì? Ta mua này xe này chính là dùng để kéo vật liệu cùng công cụ. Kinh lực đặc biệt lớn. Tống lão bản gặm dưa hấu trả lời nói. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Văn Võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kinh lực đặc biệt lớn là cái gì quỷ? Audi làm nổi danh thế giới xa hoa ô tô hàng hiệu. Có thể được khen địa phương vô số kể. Kết quả Tống lão bản lại cho một cái sức lớn lời bình. Thật không biết Audi bản xe nghe xong sẽ là như thế nào một loại tâm lý trải nghiệm. tính cả miễn phí đưa tặng dưa hấu. Này món làm ăn liền tháo sắp tới 4/5 hàng. Nhập chướng 6.500 khối. Vượt xa mong muốn. Từ công trường sau khi rời đi, Quách Thanh liền vẫn khen Quách Đại Lộ. Cực điểm a dua nịnh nọt sở trường. Cái gì thần tiên hạ phàm. Gia Cát Lượng chuyển thế, nói hết ra. Còn dư lại đi lão thành nhà ga hoặc là trường học phụ cận bán một hồi. Bán không xong lại kéo về trên trấn kết thúc công việc. Quách Đại Lộ 10 phần phấn khích nói. Tốt, liền an bài như vậy. Nghe Đại Lộ, Quách Thanh nhiệt tình chống đỡ nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.